Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, Vạn Giới Điện, chương 1239, Vạn Giới Điện. Ầm ầm, kinh lôi vang lên, giờ này khắc này, Phương Bình một đoàn người đã tới mộ trời phạm vi, hỗn loạn hư không, dung chuyển không gian, bốn phía vết nứt tung hoành. Có đôi khi sẽ bỗng nhiên xẹt qua, thánh nhân lệnh hóa thành thuyền lớn, giờ phút này đã dâng lên nặng nề năng lượng lồng phòng ngự. Mấy vị thánh nhân nhao nhao xuất thủ, duy trì vòng bảo hộ, đều cẩn thận, ngoặc kép, Càn Vương quát khẽ một tiếng, sắc mặt ngưng trọng, thần giáo không có tuần sát sứ. Hắn cũng không biết tuần sát sứ ước định cẩn thận muốn ở đâu hội tụ. Càng không có tuần sát sứ dẫn đường, chỉ có thể dựa vào viên cương mấy người dò xét, tìm kiếm bí địa chỗ. Nếu là một người tiến về mộ trời, hắn còn không có như thế lo lắng. Có thể giờ phút này, hắn mang theo đại lượng lực lượng trung kiên đến đây. Một khi xảy ra chuyện, vậy liền phiền phức lớn rồi. Cấn Vương, ngươi chú ý một chút, bảo vệ bọn hắn, ngoặc kép. Càn Vương khẽ quát một tiếng, Cấn Vương cũng không dám lãnh đạm, rất nhanh bắt đầu xuất thủ. Mà Càn Vương, tinh thần lực tràn lan mở, phòng ngừa bị người tập kích, cũng phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền vang lên. Bầu trời, thật sự có lôi đình lấp lóe, hư không sinh lôi, màu đen vết nứt trong nháy mắt đánh tới trên thuyền lớn. Phốc phốc, năng lượng vòng bảo hộ bị cắt ra. Cấn Vương giương tay vồ một cái, đem vòng bảo hộ vỡ vụn phụ cận một vị chân thần bắt được một bên. Một tiếng vang giòn, trong hư không tách ra một đóa năm cánh liên hoa. Khai trương lực lượng, vị kia bị bắt được một bên chân thần, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Khai trương, yếu một điểm đế cấp, đều có thể bị miểu sát. Nơi này quá nguy hiểm. Cấn Vương lần nữa quát, thánh cấp ở ngoại vi, đế cấp tụ hợp, chân thần tới gần bản vương, không được chạy loạn, ngoặc kép, thánh nhân cường giả, phá sáu vết nứt cũng có thể hơi ngăn cản một phen. Đến nỗi cao hơn, phá bảy phá tám, dưới tình huống bình thường rất ít nhìn thấy, dù là nơi đây, hiện tại cũng không có tao ngộ. Càn Vương cũng quát, mọi người nhất định phải cẩn thận, nơi đây năm đó bị vô số cường giả oanh kích hư không. Đại chiến lưu lại di tích nguy hiểm vô cùng, hư không vỡ vụn nhiều năm, một mực không cách nào khép lại, tuyệt đối không nên loạn động. Ngoặc kép, hai vị thiên vương nhiều lần căn dặn, đám chân thần bọn họ run lẩy bẩy, ai dám loạn động. Bình Sơn Vương giờ phút này vô ý thức hướng Phương Bình bên người dựa vào. So với những người khác, hắn cảm thấy vẫn là Phương Bình an toàn một điểm. Huệ Ương cũng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, mộ trời quả nhiên nguy hiểm, khó trách một mực không có mấy người dám đến nơi đây. Chỉ là cái này ngoại vi hư không vết nứt, thánh cấp tới cũng có tùy thời vẫn lạc nguy cơ. Hoàng giả không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, đây là hoàng giả 8.000 năm trước chiến đấu lưu lại di tích. Bây giờ lại là ngay cả thánh nhân cũng khó mà an toàn tiến vào. 8.000 năm qua, nơi đây chẳng những không có theo thời gian tan biến mà an toàn. Ngược lại càng ngày càng nguy hiểm. Phương Bình không có nhận lời nói. Giờ phút này thần sắc cũng so với vì ngưng trọng. Vào thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên tránh đi một bước, sau một khắc, phía trước lồng phòng ngự vỡ vụn, một đạo sáu cánh liên hoa trực tiếp bộc phát. Phương Bình thuận tay lôi kéo Bình Sơn Vương rời đi, phá sáu. Cái này, Cấn Vương cùng Càn Vương cũng là nhìn nhiều hắn một chút. Bất quá Phương Bình chỉ là tránh đi, cũng không phải là đón đỡ. Hai người nhìn thoáng qua, cũng không nhiều lời. Chỉ có thể nói Phương Bình cảm ứng nhạy cảm. Phốc phốc, ngoặc kép, vào thời khắc này, bỗng nhiên một vị chân thần trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Trong chớp mắt, bị vết nứt thôn phệ. Càn Vương lấy tay chộp tới, ôm đồm phá hư không, lại là chỉ cầm ra một đoạn đùi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Phá bảy hắn, vừa mới thế mà không có cảm ứng được vết nứt bộc phát. Hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, Càn Vương tinh thần lực bộc phát, bao trùm toàn bộ thuyền lớn. Quát, thiên cơ, lại thêm cầm thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, cùng theo tới thiên cơ thánh nhân. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên thánh nhân lệnh, lập tức bao trùm trên không. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại một viên thánh nhân lệnh. Khôn Vương cho thiên cơ. Kể từ đó, hai viên thánh nhân lệnh cũng là đầy đủ hết. Có hai viên thánh nhân lệnh, tiếp xuống cũng là an toàn một chút. Hai vị thiên vương liên thủ, tăng thêm nhiều vị thánh nhân, cuối cùng là không có người lần nữa vẫn lạc. Đến nỗi trước đó vẫn lạc vị kia chân thần, chỉ có thể nói thời vận không đủ. Hai vị thiên vương trước đó đều không có toàn lực ứng phó. Ngay tại thần giáo một vị chân thần vẫn lạc đồng thời. Mộ trời nơi trọng yếu, vũ trụ hư không, thiên cẩu bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trời. Thạch phá cũng đang nhìn, tí tách, nhỏ xíu tiểu vũ nhỏ xuống, huyết sắc, thiên cầu cầu đầu duỗi dài, nhìn về phía sâu trong hư không, âm thanh lạnh lùng nói, có chân thần xâm nhập nơi đây, chết rồi, ngoặc kép, một vị chân thần, tại tam giới chết rồi, bình thường sẽ không có huyết vũ giáng lâm, chỉ có huyết vân, bất quá nơi đây rất phức tạp. Cửu trọng thiên vỡ vụn, không có cửu trọng thiên ngăn cản, chân thần tử vong, chết tại nơi đây, thường thường trực tiếp sau đó lên huyết vũ. Thạch phá không có vấn đề nói, chết thì chết, nơi này, sông lầm tiến đến, thánh nhân cũng không an toàn, huống chi chân thần, hắn cũng không quá để ý, chết thì chết đi, gần nhất liên phá tám thiên vương đều đã chết. Đừng nói chân thần, hư không một bên khác, thiên thần có chút cau mày nói, tam giới đều biết mộ trời nguy hiểm, chân thần sao lại tự tiện xông vào, bên ngoài có phải hay không có việc phát sinh? Ngoặc kép, thiên cẩu nghe nói như thế, vừa mới còn có chút hứng thú, bỗng nhiên không có hứng thú, nằm ở trong hư không, thản nhiên nói, tùy bọn hắn đi. Không sợ chết liền tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này nguy hiểm ngay cả nó đều có chút kiêng kỵ. Có người không sợ chết, kia cứ tới tốt, vòng trong có động tĩnh, những người khác cũng mặc kệ cái này. Một chỗ khác, mấy phe thế lực tụ hợp, cũng bắt đầu hướng ước định địa điểm hội tụ. Trên đường đi cũng là nguy hiểm trùng điệp, cả đám đều cực kỳ cẩn thận. Mặc dù như thế, thiên vương phía dưới võ giả, vẫn là có người không ngừng thụ thương, tử vong cũng là không có phát sinh, cường giả sinh mệnh lực vốn là vô cùng cường đại. Ngay tại thế lực khắp nơi đều tiến vào mộ trời phạm vi đồng thời. Hỗn loạn mộ trời bên ngoài, trên biển, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, một vị nam tử trung niên trầm giọng nói, tiến vào, mấy vị tuần sát sứ. Lê Chử, bao quát Càn Vương mấy người đều đi vào. Ngoặc kép, thánh võ, thiên tý đại nhân thông chi sao? Ngoặc kép, sơ võ cường giả, thánh võ thần cũng ở trong đó. Giờ phút này nghe vậy gật đầu, trầm giọng nói, thông chi, thiên tý đại nhân nói rất nhanh liền đến. Những này bản nguyên võ giả nhau nhau tiến vào mộ trời. Không biết là muốn đối quyền thần mấy vị đại nhân xuất thủ, vẫn là có mục đích riêng. Vô luận như thế nào, không thể ngồi xem. Ngoặc kép, có người mở miệng nói, một khi bản nguyên một mạch cường giả vây giết mấy vị đại nhân, nhất định phải lập tức xuất thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từng vị cường giả đều rất trịnh trọng. Bản nguyên một mạch cường giả, bỗng nhiên có người xâm nhập mộ trời, bọn hắn lo lắng là vì đối phó những cái kia bị phong ấn sơ võ cường giả. Những năm gần đây, bọn hắn cũng nghĩ cách cứu viện. Có thể trước đây ít năm, phong ấn cường đại, bọn hắn không thể làm gì. Hiện tại, lại có bản nguyên cường giả kiềm chế, càng là không có cách nào tiến vào mộ trời. Bây giờ thật vất vả đến mức này, chẳng lẽ những này bản nguyên cường giả nhịn không được muốn xuất thủ rồi? Nhân tộc giống như không người đến, là không biết, vẫn là không chuẩn bị lẫn vào trong đó. Liền tại bọn hắn lo lắng bên trong, hư không bị xé nứt, thiên tí tới, không những mình tới, còn mang theo một người, một vị người trẻ tuổi. Thiên tí không có giới thiệu mang tới người trẻ tuổi. Hắn đã biết hết thảy. Giờ phút này, bình tĩnh nói, cáo chi minh thần, một khi gặp nguy hiểm, lập tức khôi phục, tiến vào mộ trời, lão phu đi vào trước. Đại nhân, ngoặc kép, mấy người không quá yên tâm. Thiên tí giơ tay lên nói, không sao cả, ngoặc kép, dứt lời, đạp không mà đi, mang theo bên người người trẻ tuổi, trực tiếp xâm nhập trong đó. Đám người nhìn hắn mang theo người kia, có người nhíu mày, thiên tí đại nhân mang theo vị này làm cái gì? Đại nhân, làm gì dẫn ta tới cái này? Ngoặc kép, đầu sát một mặt mờ mịt, người dẫn ta tới này làm gì? Đi xem một chút, ngoặc kép, thiên tí hít sâu một hơi, ta giống như cảm ứng được hạt giống khí tức, hạt giống năm đó xuất hiện ở nhân gian. Bất quá nhân gian cũng không phải năm đó nhân gian. Nguyên bản ta nghĩ đưa ngươi đi nhân gian, nhìn xem có cơ hội hay không. Bất quá, mộ trời cũng giống vậy. Đây là năm đó thiên giới hạch tâm, tam giới hạch tâm, hạt giống năm đó có lẽ cũng từng xuất hiện ở đây. Lão phu có chút cảm ứng, rất yếu ớt, bất quá, lại là có chút giống năm đó hạt giống khí tức. Ngươi có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này, liền xem ngươi cơ duyên. Bản nguyên cường giả tiến vào, khả năng liền cùng việc này có quan hệ. Lão phu chưa hẳn có thể hộ tống ngươi đi. Chính ngươi cẩn thận, hạt giống. Lý Hàn Tùng gật đầu, nhưng trong lòng thì thấp thỏm. Sẽ không cần cùng những cái kia bản nguyên cường giả gặp mặt sao? Có người biết hắn, đương nhiên. Hắn Lý Hàn Tùng xuất hiện bên ngoài, bình thường đều là khôi giáp khăn trùm đầu. Người bình thường chưa hẳn biết hắn. Có thể địa quật nếu là tới người, có lẽ sẽ biết hắn. Lý Hàn Tùng nhìn xem chính mình trụi lủi đầu. Trong lòng thầm nhủ, chưa hẳn có thể nhận ra ta đi. Ta cùng trước kia biến hóa cũng rất lớn. Càng trắng thật, khung xương đều lớn rồi không ít. Đến nỗi khí tức. Cùng trước kia cũng có chút khác biệt. Hy vọng không biết ta. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút ngượng ngùng. Cái này bị nhận ra. Làm không tốt muốn bị thiên tí đánh chết. Mộ trời biên giới, không chỗ màu đen vết nứt hiển hiện. Mà tại cái này đen nhánh khu vực, lại là có một chỗ hoàn toàn khác biệt. Có quang minh tồn tại. Một tòa rộng rãi đại điện, đứng lặng trong hư không. Vạn giới điện, năm đó, thiên ngoại thiên, hải ngoại hòn đảo, các phương cường giả, triều hội địa phương, tam giới cường giả, dù là độc bá nhất phương, một khi gặp được thiên đình đại sự, cũng phải đến thiên đình triều cống. Triều hội, 8.000 năm qua, tòa đại điện này vẫn như cũ sừng sững trong hư không này. Chưa từng hủy diệt, bốn phương tám hướng. Đã sớm bị màu đen vết nứt bao trùm. Nơi đây, nguy hiểm vô cùng. Vạn giới điện, chính là mấy vị tuần sát sứ ước định hội tụ địa. Rộng rãi đại điện, giờ khắc này ở trong hư không như ẩn như hiện. Giống như không tồn tại ở vùng hư không này. Cửu trọng thiên hỗn loạn, bản nguyên hỗn loạn. Đây chính là mộ trời. Có nhiều chỗ, năm đó bị triệt để kích phá giới bích. Không cách nào khôi phục, không gian loạn lưu vô số. Giờ phút này, tòa đại điện này, đến cùng đứng lặng tại cái nào trọng thiên. Không được biết, yên tĩnh, yên tĩnh, ngoại trừ có đôi khi, trong hư không tách ra từng đóa liên hoa, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Những này liên hoa, tại cái này hắc ám bên trong, lộ ra phá lệ sáng chói, phá lệ diễm lệ, tốt một bộ cảnh đẹp. Nhưng mà, nếu là bị người nhìn thấy, tuyệt sẽ không có người dám cảm giác diễm lệ, chỉ có trái tim băng giá. Một đóa liên hoa, đại biểu chính là một đầu vỡ vụn vết nứt không gian. Đúng vào lúc này, một cỗ ba động truyền đến, có tiếng người truyền đến, có người quát khẽ nói, cẩn thận một chút, không thể xé rách hư không, nơi đây hư không hỗn loạn, khắc chế thu liễm lực lượng, ngoặc kép, lực lượng trưởng khống độ yếu, tận lực khắc chế, đừng xuất thủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, các cường giả tại quát lớn, rất nhanh, nơi xa, từng đạo điểm sáng thoáng hiện, lê trừ những người này muốn tới. Giờ phút này, những người này cũng có chút chật vật, mấy vị thiên vương còn tốt, những người khác, bao quát thánh nhân, lúc này từng cái cũng là vô cùng chật vật, có trên thân người huyết dịch còn không có biến mất, vết máu từng đạo dày đặc toàn thân, nơi quái quỷ gì, ngoặc kép, lực vô kỳ thực sự nhịn không được, nhả rãnh một câu, nơi này quá nguy hiểm. Vừa mới nó kém chút bị thôn phệ, may mắn lão tổ kéo nó một thanh, bằng không, cứ như vậy đưa tại cái này. Thủy lực cũng là sắc mặt ngưng trọng, nơi này thật là nguy hiểm. Đúng vào lúc này, thủy lực bỗng nhiên nhìn về phía trước chỗ kia quang minh khu vực. Vui vẻ nói, vạn giới điện, ngoặc kép, vạn giới điện đến, một bên, Doãn Phi trầm giọng nói. Vạn giới điện đến, bất quá, muốn tìm đến bí địa, nhất định phải tiến vào vạn giới điện. Vạn giới điện bốn phía, đều là hư không vết nứt, đã vờn quanh vạn giới điện, nguy hiểm vô cùng. Dù là thiên vương, tao ngộ nhiều như vậy vết nứt, còn không biết phải chăng ẩn giấu đi phá 8 cùng phá 9 vết nứt. Nơi này so phía trước nguy hiểm hơn. Bí địa tại vạn giới điện bên trong. Ngoặc kép, thủy lực hỏi một câu. Doãn Phi lắc đầu nói. Cụ thể không rõ ràng. Bất quá nhất định phải đi vạn giới điện. Tiến vào vạn giới điện lại tìm. Năm đó Mạc Vân Kiếm làm sao tiến vào. Ngoặc kép, đám người hồ nghi. Giờ phút này, bọn hắn cũng nhìn thấy kia lít nha lít nhít màu đen vết nứt. Nhìn tê cả da đầu. Đương nhiên, có thể nhìn thấy quang minh, nhìn thấy vạn giới điện, đại biểu nơi này không phải toàn bộ vết nứt. Coi như tình huống này, năm đó Mạc Vân Kiếm đến cùng làm sao tiến vào bên trong. Đám người lắc đầu, cái này hiện tại đã không có cách nào lại đi ngược dòng tìm hiểu. Ma đế chết rồi, hắn chết, cũng mang đi những bí mật này, ai cũng không biết năm đó hắn. Tuyệt đỉnh thực lực, làm sao có thể tiến vào chỗ kia bí địa? Mọi người ở đây lúc nói chuyện, tiền phương, thiên cực bỗng nhiên quay đầu muốn đi. Tây Hoàng thủ tịch Thịnh Hoành thấy thế, nhịn không được nói, thiên cực, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, thiên cực cũng không quay đầu lại nói, về nhà, địa phương quỷ quái này, khắp nơi đều là hư không vết nứt. Còn không biết có hay không phá 8 phá 9 vết nứt. Quá nguy hiểm, một khi xâm nhập trong đó, cái nào thất đức mang bốc khói công kích một chút, còn không phải toàn bộ chôn vùi tại cái này. Ta không đi vào, ngoặc kép, hắn không làm. Hắn vừa nhìn thấy nơi này, hắn đã cảm thấy nguy hiểm dọa người. Nếu là mọi người tiến vào thời điểm, có người bỗng nhiên công kích những này vết nứt, dẫn đến vết nứt không ổn định, vỡ vụn, khả năng này sẽ chôn vùi tất cả mọi người. Hắn nào dám lấy mạng cược? Lời nói này mặc dù nhát gan, có thể một nháy mắt, cũng đưa tới những người khác coi trọng. Giờ phút này, Lê Trử trầm giọng nói, thiên cực nói không sai, hoàn toàn chính xác cần cẩn thận. Thần giáo người không biết tới hay không, Một khi chúng ta dò đường quá trình bên trong, có người xuất thủ, oanh kích nơi đây, vết nứt bộc phát, phá tám cũng khó có thể cam đoan bất tử. Bên kia, Nghệ cũng mở miệng nói, Thiên Cực, chớ có vội vã rời đi. Chúng ta cũng sẽ không chịu chết. Đến nơi đây, tự nhiên có khác biện pháp. Ngươi có biện pháp, ngoặc kép, Thiên Cực nghi ngờ nhìn xem hắn. Vậy ngươi lấy ra, bản vương không yên lòng nhất chính là mấy người các ngươi ra hỏa. Biết đến không ít, lại là không nói, liền hai chữ cơ duyên. Cơ duyên có làm được cái gì? Đến có mệnh đi lấy. Lừa phỉnh chúng ta những người này đều đuổi tới nơi này. Đến bây giờ còn không nói tình huống cụ thể. Thật sự cho rằng chúng ta ngốc. Ngươi hỏi một chút Lê Chử. Hắn không biết các ngươi có mục đích sao? Nghĩ mình bạch giả hồ đồ thôi. Có thể bản vương không vui. Bản vương cũng không muốn chịu chết. Ngoặc kép, Lê Chử cười cười, nhìn về phía Nghệ Thiên Vương. Nghệ Thiên Vương trầm giọng nói, cũng không phải là giấu giếm. Bản tọa biết đến hoàn toàn chính xác không nhiều. Đương nhiên, vẫn là biết một chút. Bất quá bây giờ không vội. Thần giáo bên này, chúng ta cũng tại giám sát. Bọn hắn sẽ đến, chờ thần giáo người tới. Lại nói cũng không muộn. Thiên Cực giờ phút này cũng không đi. Cười nói, muốn bản vương nói, loại này địa phương quỷ quái. Liền nên để nhân tộc đến. Để Phương Bình cùng võ vương mấy cái kia tên điên đến. Mấy tên kia không sợ chết. Dù là biết là cạm bẫy, cũng sẽ xông vào một lần. Các ngươi liền nên tìm bọn hắn hợp tác. Ai hố chết ai, kia là bản sự. Tìm chúng ta làm gì? Đây không phải khi dễ người thành thật mà. Ngoặc kép, đám người im lặng. Lời nói này, nghe thật khó chịu a. Nghệ Thiên Vương cũng là dở khóc dở cười. Thịnh Hoành càng là cười khổ nói. Thiên Cực, ngươi là sư tôn chi tử. Ta sao lại hại ngươi? Thiên Cực cười lạnh nói. Vì sao sẽ không? Thật muốn sẽ không? Cái này 8.000 năm qua. Các ngươi liền nên xuất hiện. Ngươi giấu ở âm thầm tu luyện 8.000 năm. Bản vương tại Tây Hoàng Cung trông coi tàn phá Hoàng Cung. Không người hỏi tham, đến nỗi phụ hoàng, nếu là không cách nào giáng lâm đây cũng là thôi. Nếu là có thể giáng lâm, lại là một mực mặc kệ không hỏi. Hừ, ngoặc kép, Thiên Cực hừ lạnh nói. Dù là phụ hoàng năm đó yêu thương bản vương, ngày sau hắn bị người đánh chết. Cũng đừng nghĩ bản vương tiến lên cầu tình, cũng không có cái kia năng lực. Ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người ngốc trệ, gia hỏa này, nói lời này không sợ bị cha hắn hoàng biết, tươi sống đánh chết hắn. Thịnh Hoành càng là cả giận nói, Thiên Cực, ngoặc kép, thế nào, ngoặc kép, Thiên Cực không cam lòng nói, bản vương nói có cái gì không đúng sao, lão tử là tên điên, 8.000 năm qua, đã sớm điên rồi. Chớ cùng bản vương nói cái gì thân tình. 8.000 năm cô độc, bản vương đã sớm quên thân tình. Ngoặc kép, Thịnh Hoành nhíu mày. Một bên, Thịnh Nam nói khẽ, điện hạ, sư tôn tất nhiên là có nỗi khổ tâm. Thiên Cực xem thường, trước đó chờ mong lão đầu tử giáng lâm tam giới. Hiện tại, cũng liền như vậy đi. Không phải quá chờ mong. Luôn cảm thấy lão đầu tử giáng lâm chưa hẳn chính là chuyện tốt. Nghệ Thiên Vương mấy người cũng là không phản bác được. Có một số việc hiện tại cũng không tốt nói. 8.000 năm hoàng giả không xuất hiện, bây giờ một chút hoàng giả hậu duệ đối hoàng giả kỳ thật cũng có lời oán giận, cũng có oán niệm. Bị ném bỏ 8.000 năm, đó là dạng gì cảm nhận? Hoàn toàn không biết gì cả. Điên điên khùng khùng còn sống. Sống 8.000 năm. 8.000 năm sau, có người nói cho bọn hắn, hoàng giả kỳ thật đang yên lặng quan sát đến các ngươi. Bọn hắn vẫn luôn tại, chính là không xuất hiện. Đả kích như vậy cũng sẽ để một số người điên cuồng. Thiên Cực biểu hiện như vậy, đám người cũng không tốt nói cái gì. Đây cũng là chuyện nhà của hắn. Huống chi, hoàng giả phải chăng còn hữu tình, cũng là khó nói sự tình. Những năm gần đây, cũng không phải là không có hoàng giả hậu duệ vẫn lạc. Bên này đang nói, Lê Chử mấy người bỗng nhiên nhìn về phía bên ngoài. Hư không chấn động, một đầu phi thuyền khổng lồ hướng bên này lái tới. Phi thuyền tiền phương, hai vị thiên vương khí cơ bộc phát, uy hiếp tứ phương, điều khiển thánh nhân lệnh thiên bại cùng thiên cơ. Lúc này sắc mặt đều là trắng bệch. Thần giáo người tới, cũng không phải là biết tại cái này hội tụ, mà là Viên Cương mấy người dò xét phương hướng ngay tại bên này. Càn Vương cũng cảm ứng được tiền phương người khí tức, trầm giọng nói, bọn hắn đều đến, xem ra hoàn toàn chính xác ngay tại cái này. Ngoặc kép, Viên Cương cũng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, hẳn là ngay tại cái này. Bất quá, mọi người vẫn là cẩn thận một chút, mấy vị tuần sát sứ chỉ sợ biết đến so với chúng ta nhiều hơn một chút. Trên thuyền, Hoè Vương truyền âm Phương Bình nói, đợi chút nữa đi theo bên cạnh ta. Ngưu huynh cẩn thận, nơi đây thiên vương không ít, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, không thể tùy tiện hành động. Ngoặc kép, Hoè huynh yên tâm. Ngoặc kép, Phương Bình cười khẽ gật đầu, tiện tay đem Thương Miêu nhét vào chỗ ngực. Thương Miêu giãy giụa lấy đem đầu lộ ra, có chút ủy khuất. Phương Bình tiếp tục đưa nó ấn đi vào, truyền âm nói, tránh một chút, Lê Chử những người này quá quen thuộc ta, một cái sơ sẩy liền sẽ bại lộ thân phận. Ngươi mặc dù bây giờ biến thành lão hổ, có thể như thế xuẩn manh lão hổ, rất dễ dàng để cho người ta nhớ tới Thương Miêu. Thương Miêu vô tội mặt, thật sao? Bản Miêu rất ngu xuẩn. Không có chứ. Phương Bình cũng mặc kệ nó, đưa nó nhét đi vào, bắt đầu đại lượng tiền phương đám người. Không ít người, Lê Chử, Thiên Cực, bốn vị tuần sát sứ, Thiên Thực, bảy vị thiên vương cảnh cường giả, tăng thêm bọn hắn bên này, trọn vẹn chín vị thiên vương, thánh nhân càng nhiều. Hắn thấy được Đại Đô Đốc, Hải Ngu, Thủy Lực, Thanh Đồng, đều là người quen. Còn có một số đế cấp, một chút chân thần cũng không ít người quen. Phương Bình dư quang nhìn thấy Hoa Tề Đạo thời điểm, có chút nhíu mày, kỳ thật dựa theo ý nghĩ của hắn, bây giờ Hoa Tề Đạo mai phục tại địa quật vô dụng, còn không bằng trở về địa cầu, có thể Lão Trương không để. Về phần tại sao, Phương Bình không muốn đi nói cái gì. Đại chiến còn không có kết thúc, Hoa Tề Đạo tay nhiễm nhân tộc chi huyết, thời khắc này Hoa Tề Đạo trở về, có lẽ sẽ dao động một vài thứ, bao quát Lão Trương uy vọng, rất hiện thực một vấn đề. Lão Trương chưa hẳn quan tâm những này, có thể hắn không dám đi làm, con của hắn từng đánh chết chống lại tại một tuyến nhân tộc anh hùng. Đây là sự thật. Dù là Hoa Tề Đạo có nỗi khổ tâm, vậy cũng vô dụng. Bây giờ nhân tộc không cần những cái kia tiếng chất vấn, không cần gây thêm rắc rối. Đã như vậy, kia Hoa Tề Đạo liền không thể trở về. Dù là che giấu rất nhiều người, cũng không gạt được tất cả mọi người. Phương Bình cảm thấy không quan hệ, Lão Trương nhưng cũng không dám làm như vậy. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ. Có một số việc, nói đến đơn giản, làm xác thực rất khó. Không có lại nhìn Hoa Tề Đạo, Phương Bình sợ để người chú ý. Mà lúc này, song phương đã bắt đầu tiếp xúc. Lê Chử nhìn về phía Càn Vương, cười nói, Càn Vương, Gấn Vương, Khôn Vương không tới sao? Ngoặc kép, Càn Vương cười nhạt nói, cần thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngoặc kép, Lê Chử cũng cười bắt đầu, liền sợ không kịp, Hồng Khôn phá tám chí cường, vết nứt ngăn không được hắn, chưa chắc là vết nứt sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu, nghe Thiên Cực không nhịn được nói, thăm dò cái gì? chỗ tốt còn không có nhìn thấy, vừa đến đã thăm dò, có ý nghĩa sao? Qua ấy lần, liền phiền cùng các ngươi những người này cùng một chỗ hành động. Chỗ tốt đều không có, mỗi lần đều là trước nội chiến. Nhiều lần như vậy, mạo hiểm cũng không phải ít, kém chút chết mấy lần. Kết quả đây, không thu hoạch được gì. Cùng các ngươi đám hỗn đản này hợp tác, bản vương còn không bằng trở về tu luyện mấy ngày, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Ngoặc kép, Thiên Cực bất mãn, lại tới, hắn chán ghét bọn gia hỏa này. Ngươi thấy được chỗ tốt, lại nội chiến cũng không muộn, hiện tại cái gì cũng không thấy. Tính toán cái quỷ, tính đi tính lại, cuối cùng còn không phải không thu hoạch được gì. Chậm trễ thời gian, Lê Trử cười, chắp tay nói, Thiên Cực hoàng tử chê cười. Ngoặc kép, dứt lời, không còn nói cái gì. Nhìn về phía Nghệ Thiên Vương, cười nói, Nghệ, tất nhiên tất cả mọi người đến. Cái này có cái điều lệ. Ngoặc kép, không vội, Nghệ Thiên Vương nhìn quanh tứ phương, cười nói, chúng ta tất nhiên đến, cũng không thể để những người khác đi theo chúng ta kiếm tiện nghi. Chư vị, đảo loạn hư không, miễn cho bị người khác dậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng. Ngoặc kép, mấy vị thiên vương cũng không nhiều lời, đều nở nụ cười, sau một khắc, nhao nhao xuất thủ, quấy tứ phương hư không. Bốn phương tám hướng, từng đảo vết nứt vỡ vụn. Trong hư không, có người kêu rên lên tiếng. Sau một khắc, một bóng người hiển hiện. Đám người nhìn về phía người kia. Bóng người hiển hiện, mặt lộ vẻ đắng chát. Nói khẽ, công vũ gặp qua chư vị. Ngoặc kép, công vũ tử. Ngoặc kép, đám người ngưng lông mày. Ma đế sư phụ, trước đó ma đế xuất thủ, giúp hắn mở đại đạo. Công vũ tử trốn vào bể khổ chỗ sâu, không nghĩ tới tại mộ trời xuất hiện. Lê Chử nhìn hắn một cái, cười nói, công vũ tông chủ tất nhiên cũng tại, vậy liền đến ta thiên đình, đợi chút nữa cùng một chỗ hành động đi. Ngoặc kép, ma đế sư phụ, có lẽ có dùng. Hiện tại công vũ tử cũng là thánh nhân thực lực, không tính nhỏ yếu. Đây là ma đế cơ duyên địa, có lẽ hắn cũng biết thứ gì. Năm đó ma đế trở về, tại đế mộ chờ đợi thật lâu, công vũ tử còn giúp hắn bố cục, chưa hẳn không biết rõ tình hình. Công vũ tử nhìn thoáng qua Lê Trử, lại nhìn một chút những người khác, chắp tay nói, đa tạ Lê Vương chủ hảo ý. Công vũ không làm phiền Lê Vương chủ, một người là xong. Ngoặc kép, vậy cũng tùy ngươi. Ngoặc kép, Lê Trử nở nụ cười, cũng không phải là quá để ý. Tất nhiên hiện thân, nghĩ một thân một mình, cũng không dễ dàng như vậy. Còn có người sao? Ngoặc kép, mấy người lần nữa quấy hư không? Nơi này hư không vết nứt tung hoành, cũng khó có thể phát giác người ẩn tàng. Bất quá quấy hư không bạo động, những cái kia ẩn tàng người trừ phi cực mạnh, nếu không tất nhiên sẽ hiện thân. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Đến cuối cùng, có người nhịn không được, mắng, đủ rồi, không sai biệt lắm là được rồi. Mẹ nó, không nên ép lão tử ra. Lão tử không phải liền là đi ngang qua sao? Nhìn xem có thể hay không nhặt chút lợi lộc. Các ngươi đủ a. Ngoặc kép, hùng hùng hổ hổ bên trong, loạn khiêng một thanh đại kiếm đi ra, có chút buồn bực. Người khác làm hoàng tước đều rất tốt, chính mình làm hoàng tước, làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện. Đám người im lặng. Loạn, gia hỏa này thế mà cũng theo tới. Lê Trử cũng là bất đắc dĩ, nhiều cường giả như vậy hành động, loạn cũng là chúa tể một phương, chính nhàn rỗi không chuyện gì làm, tìm không thấy người đánh nhau tới. Xem xét người đều chạy, hắn tới này giống như cũng không kỳ quái. Ngoại trừ loạn, còn có người sao? Hư không còn tại chấn động bên trong, lần này lại là chậm chạp không ai xuất hiện. Đến lúc này Nghệ Thiên Vương cũng không còn quấy hư không, mở miệng nói, đã như vậy, kia mọi người liền thương lượng một chút, như thế nào tiến vào vạn giới điện đi. Ngoặc kép, vạn giới điện, gần ngay trước mắt, hết chương.